ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 95, thần bộ ti, nhân, tự kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại cỡ lớn sư môn nhiệm vụ sắp mở ra. Mau trở về. Dù tiếng ngăn ngắn một hàng chữ, nhưng là để Dạ Vị Minh không thể coi thường lên. Đối với người chơi bình thường tới nói, loại cỡ lớn nhiệm vụ thường thường cũng là mang ý nghĩa phần thưởng phong phú. Thần bộ ti tuy cùng hắn môn phái có chỗ bất đồng, nhưng nhiệm vụ khen thưởng nhưng là tuyệt đối sẽ không ít. Dù cho không có môn phái võ công thành tựu khen thưởng, phần thưởng của hắn cũng tuyệt đối có thể trị về giá vé. Cùng hắn môn phái không giống chính là, thần bộ ti loại cỡ lớn nhiệm vụ còn có chứa một loại mệnh lệnh tính chất. Nếu như không tham gia lời nói, nhất định sẽ có tương ứng xử phạt. Ở củ cải gia tăng bổng song trọng nhân tố ảnh hưởng, Dạ Vị Minh quả đoán từ chối Đường Tam Thải mời, quyết định trước tiên đi hoàn thành chính mình sư môn nhiệm vụ. Để tỏ lòng áy náy, Dạ Vị Minh ngoại trừ trường mệnh tỏa ở ngoài, còn ngoài ngạch biếu tặng Đường Tam Thải thất tinh đinh cùng văn tu châm các 5 viên. Có điều đều là dùng qua sau khi độc tính giảm nhiều loại kia. Dạ Vị Minh đã như vậy hào phóng, Đường Tam Thải cũng hiểu được ông mất cân giò bà thò chai rượu. Lúc này liền hứa hẹn dùng sủng vật vòng tay bạc đến trao đổi hắn trường mệnh tỏa cùng ám khí. Đến đây, hai bên đều đại hoan hỉ, đem khôi phục lại đầy máu trạng thái A Hoàng thu vào vòng tay tự mang sủng vật không gian bên trong. Dạ Vị Minh đưa ra hướng về Đường Tam Thải cáo từ. Sau đó cùng đối phương đồng thời hướng về mẫu đan thôn trạm dịch đi đến. Vừa đi, Dạ Vị Minh rốt cục bắt đầu thu dọn lần này thu hoạch. Dự định ở phản về sư môn trước, tăng thêm một bước một hồi thực lực của chính mình. Đầu tiên là tu vi khen thưởng. Ba cái boss thêm vào cuối cùng nhiệm vụ khen thưởng. Tổng cộng để hắn thu hoạch tu vi 2550 điểm nhiều. Ngoài ra, có cái khác một bản khinh công tâm đắc, một bản chỉ pháp tâm đắc cùng một bản kiếm thuật tâm đắc. Phân biệt là nhặt xác cắt ngang thủ, cơ lai giã cùng lâm trí bội này ba cái boss thu hoạch. Chất lượng tất nhiên là bất phàm. Khinh công tâm đắc, hải tặc cắt ngang thủ khinh công tu luyện tâm đắc, tác dụng với chỉ định khinh công, có thể làm cho tăng trưởng 1500 điểm độ thành thạo. Chỉ pháp tâm đắc, hải tặc cơ lai giã chỉ pháp tu luyện tâm đắc, tác dụng với chỉ định chỉ pháp, có thể làm cho tăng trưởng 2000 điểm độ thành thạo. Kiếm thuật tâm đắc, hải tặc lâm trí bội kiếm thuật ghi chép, tác dụng với chỉ định kiếm pháp, có thể làm cho tăng trưởng 3000 điểm độ thành thạo. Bởi vì cân nhắc đến như A Trùng trước nói tới phương pháp sử dụng, có thể sẽ thu hoạch không tưởng tượng nổi hiệu quả. Dạ Vị Minh cũng không có vội vã dùng đi này ba bản tâm đến bí tịch, mà là trước đem ở trong túi đeo lưng để tốt, chuẩn bị chờ rút chút thời gian đến. Một bản từ từ xem. Lần thứ hai chính là ba cái boss rơi xuống. Cắt ngang thủ rơi xuống có thể nói là ngoài ý muốn tốt. Xâm la dây truyền thuộc tính bổ trợ trực tiếp để hắn từ một cái da giòn thích khách biến thành máu châu thích khách. Mặc dù ở item hoàng kim bên trong nghĩ đến cũng coi như là khá là không sai loại kia. Hiện tại coi như là du du cầm ra cắt thần nỏ, một cái tấn công chí mạng cũng bắn không chết hắn. Đại khái 3, sơ cấp ám khí thủ pháp phi tinh trịch. Cái này hắn còn chưa nghĩ ra rốt cuộc có muốn hay không học. Dự định chờ trở về thần bộ ti sau khi vững vàng du tiến lại nói. Cuối cùng thương lam hộ oản thuộc tính mặc dù không tệ, nhưng Dạ Vị Minh tổng cảm giác vật này đối với ám khí player mới là cực phẩm. Chính mình dùng ít nhiều có chút lãng phí. Chủ yếu nhất chính là, cái này phần che tay là một cặp, muốn trang bị nhất định phải hai cái đồng thời trang bị. Mà Dạ Vị Minh cần trang bị sủng vật vòng tay bạc. Cùng cái này có xung đột, vì lẽ đó, chuyện này đối với thuộc tính không sai bao cổ tay, ở trong mắt hắn liền biến thành rác rưởi, hoặc là có thể dùng tiền lời đi cũng hoặc là làm lấy lòng. Chính hắn là chắc chắn sẽ không sử dụng là được rồi. Sau khi chính là cơ lai dã. Cái tên này tuôn ra trang bị hố nhất. Oa bì hộ oản vốn là một cái quyền sáo. Không học được quyền cước dạ vị minh biểu thị hoàn toàn chưa dùng tới. Cho tới nói theo. Đè cái thống khổ một bao gạo. Không đề cập tới cũng được. Hay là cái tên này còn rơi xuống hắn thứ tốt. Rơi vào đường tam thải trong túi đeo lưng. Lắc lắc đầu. Dạ vị minh đưa mắt rơi vào ngày hôm nay màn kịch quan trọng. Cũng chính là Lâm Chí Bội rơi xuống hai cái vật phẩm bên trên. Thiết thai cung hắn tạm thời còn kéo không nhúc nhích. Hơn nữa không có cung tên kỹ năng. Cái kia tùy duyên chính xác hoàn toàn có thể muốn lấy được. Càng chủ yếu chính là thành tựu player bên trong thuộc tính cực cao một nhúm nhỏ người một trong. Liền hắn đều kéo không nhúc nhích cường cung. Player khác càng đừng đùa. Hoặc là lại trải qua thêm một quãng thời gian. Cái này cung lấy ra đi có thể bán một cái giá tiền cao. Nhưng tuyệt không là hiện tại. Cho tới nói toàn chân kiếm pháp. Dạ vị minh cũng không có vội vã học tập. Lý do cùng cái kia ba bản tâm đến bí tịch như thế. Chờ tìm một cái thời gian ngồi xuống từ từ xem. Có điều hiện tại dạ vị minh thuộc tính khoảng cách tu luyện toàn chân kiếm pháp nhu cầu còn có một chút đào ngũ cử. Hắn đơn giản lợi dụng mới vừa thu hoạch tu vi điểm. Đem thổ nạp pháp tăng lên tới đệ level 9. Để lực cánh tay cùng gân cốt đều thỏa mãn môn công phu này tu luyện nhu cầu. Nhìn lại một chút du long dẫn phượng độ thành thạo đã tiếp cận điểm giới hạn. Thẳng thắn đem cùng nhau điểm mãn. Một phen thao tác sau khi giả vị minh thuộc tính đã biến thành giả vị minh đẳng cấp 18 khí huyết 2070 nội lực 810 thể phách 85 lực cánh tay 85 thân pháp 191 phản ứng 85 tư chất 25 ngộ tính 30 thổ nạp pháp không đủ tư cách đẳng cấp 9 độ thành thạo 25.600 khí huyết 450 nội lực 450 thể phách 45 lực cánh tay 45 thân pháp 45 phản ứng 45 Việt nữ kiếm pháp không đủ tư cách đẳng cấp 9 độ thành thạo 6.365 300.000 uy lực 90 tinh chuẩn 90 du long dẫn phượng trung cấp đẳng cấp 5 độ thành thạo 10.000 phòng ngự 100 tinh chuẩn 100 né tránh 50 hiệu quả đặc biệt tá lực bát bộ cản thiềm sơ cấp đẳng cấp 6 độ thành thạo 2.660 8.000 thân pháp 120 đại tông như hà tuyệt học đẳng cấp 2 độ thành thạo 1.211 2.000 công kích thương tổn 20 trong số mệnh 20 tấn công chí mạng thương tổn 20 chiến đấu bên trong có thể kích hoạt chủ động hiệu quả đối địch mới chiêu thức kẽ hở tiến hành suy tính vừa đánh tan địch trang bị để giả vị minh thở phào nhẹ nhõm chính là thổ nạp pháp từ đệ level 9 tăng lên tới cấp thứ 10 cần thiết độ thành thạo chỉ có 25.600. Là trên cấp 1-2 lần. Mà không phải như Việt nữ kiếm pháp như vậy. Lập tức tăng lên đầy đủ hơn 20 lần. Nếu như vậy, đúng là có hy vọng ở trong ngắn hạn đem cái môn này sơ cấp nội công tăng lên tới cấp thứ 10 viên mãn trình độ. Cho tới Việt nữ kiếm pháp. Giả vị minh đã không dự định lại ở trên mặt này lãng phí quý giá tu vi cùng tâm đắc bí tịch. Thông qua trạm dịch xe ngựa trở về thành Biện Kinh, giả vị minh trực tiếp triển khai thân pháp như một làn khói chạy về thần bộ ti. Kết quả mới vừa vào cửa lớn, liền nhìn thấy hồi lâu không gặp Tam Nguyệt đang ngồi ở một cái bồ đoàn bên trên ngồi điều tức. Tiểu nha đầu hôm nay mặc chính là một thân màu vàng nhạt áo khoác. Dựng thẳng cặp đuôi ngựa, phối hợp nàng trắng mịn da dẻ, rất có một loại con gái rượu cảm giác. Nhìn thấy dạ vị minh sau khi Tam Nguyệt lập tức thu hồi bồ đoàn đứng lên, cười ha ha chào đón nói. A Minh, lúc này mới nhận được tin tức thời gian bao lâu? Thực lực của ngươi khẳng định so với trước lợi hại có thêm đi. Nào có, giả vị Minh khiêm tốn lắc lắc đầu. Tuy rằng nhỏ có tiến bộ, cũng chỉ là miễn cưỡng không bị player khác hạ xuống quá nhiều mà thôi. Nghe vậy, Tam Nguyệt khuôn mặt cười lộ ra một tia trêu tức vẻ mặt. Theo không nói một lời cho giả vị Minh phát tới một tấm ảnh chụp màn hình. Keng, kỹ năng bị động, nghe lời đoán ý, khởi động. Ngươi phát hiện đối phương lúc nói chuyện tinh thần phấn chấn. Nhìn như khiêm tốn lời giải thích bên dưới. Trong lòng thực mỹ không được. Rất nhiều một loại, lão tử thiên hạ vô địch, bành trướng trong lòng. Rời ạ, như thế bắc kỹ năng. Giả vị Minh chỉ có thể nghĩ đến một cái xuất xứ. Liền cau mày hỏi, ngươi ở nhập môn sau khi, cũng không có lựa chọn chữ thiên kỹ năng. Tam Nguyệt bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, chờ ta nhập môn thời điểm, thiên, địa hai môn phái kỹ năng đã bị người khác tuyển đi rồi. Cũng chỉ còn sót lại nhân cùng quỷ, mà ta khá là sợ quỷ. Liền liền lựa chọn nhân đi. Không cần hỏi, cái này có thể so với người hình máy dò tìm năng lực. Chính là nàng lựa chọn nhân tự kỹ năng không sai rồi. Chỉ là không biết có còn hay không những khác. Giả vị Minh gật gật đầu. Theo lại dặn dò, cái kỹ năng này tận lực không nên để cho người khác biết. Này ta đương nhiên hiểu được. Có điều ta là ngươi mang vào thần bộ ti. Chúng ta cũng không coi là người ngoài không phải. Nói dừng một chút, Tam Nguyệt lại bổ sung. Mới vừa Du Tiến nói sư môn nhiệm vụ phải đợi ba vị thần bộ ti player đều trở về mới có thể phân phát. Chúng ta trước tiên ở chỗ này chờ chờ đi. Giả vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Ta tìm Du Tiến còn có một chút chuyện khác. Một đường đi đến hậu viện. Giả vị Minh quả nhiên nhìn thấy hai tay ôm kiếm Du Tiến. Chính sừng sững ở đình viện ở trong. Nhìn thấy giả vị Minh sau khi, càng là chủ động mở miệng nói rằng, không rõ, ngươi trở về, ha ha, nhìn ngươi cái kia như quen thuộc sức lực, ngươi cao lạnh đây. Du Tiến không để ý tới giả vị Minh suy nghĩ trong lòng. Tự mình tự tiếp tục nói, nhiệm vụ muốn chờ ba người các ngươi toàn bộ đến đông đủ sau khi do Hoàng Thủ Tôn tự mình tuyên bố. Ngươi trước tiên ở một bên chờ chút đi, hơi dừng lại một chút, lại bổ sung, không nghĩ đến Du Long dẫn phượng bộ kiếm pháp kia, nhanh như vậy cũng đã bị ngươi luyện đến tầng thứ 5. Không sai, giả vị Minh cười đắc ý, từ trong lồng ngực lấy ra hai bản bí tịch nói. Du thống lĩnh, ta lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trong lúc thu được hai bản bí tịch võ công. Có điều chỉ nhìn giới thiệu tóm tắt có thể biết nội dung quá ít. Phiền phức lão nhân gia ngài giúp ta xem một chút. Có thích hợp hay không ta đến tu luyện. Chương này có sưởi thuộc tính bộ phận. Nhưng đây tuyệt đối không phải ở nước số lượng từ. Bởi vì sưởi thuộc tính bộ phận tổng cộng 269 từ. Ta chương này số lượng từ. Tính cả hiện tại đoạn này tổng cộng là 2850 từ. Trên thực tế nhiều tự đây, hơn nữa có thêm 2850, 2269, 581 cái tự nha. Khà khà, nhìn thấy ta như thế lương tâm, các ngươi có phải là đã không thể chờ đợi được nữa muốn đem trong tay phiếu đề cử? Toàn bộ gửi cho ta cơ chứ? Mọi người đều là người trưởng thành rồi. Có phiếu đề cử cứ việc đầu. Không cần thật không tiện. Ta chịu nổi, cách chương.